Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bốn người ngồi vào chỗ của mình. Một giọng nói phụ nữ nhẹ nhàng vang lên đằng sau. Mọi người đều tới rồi sao? Người vừa nói chính là người chịu trách nhiệm tổ chức tiệc từ thiện lần này, Hàn Phong Ngọc, trong trang phục màu ngà, tô đậm nét thanh lịch tao nhã, đẹp tinh tế đến mê người của cô. Hàn Phong Ngọc nháy mắt với mọi người rồi mỉm cười nói. Cảm ơn mọi người đã trụ bút một chút thời gian đến tham gia. Tối hôm nay tôi còn sợ vắng khách, nhưng mà có mọi người đến là tôi an tâm rồi. Vừa nói thì ánh mắt ấm áp của cô dừng lại ở Quý Tiểu Noãn. Tiểu Noãn à, thật là không phải, để cho Cảnh Thâm bận mất một đêm. Nếu không phải có em ấy giúp chị, một mình chị thật sự là không thể tổ chức được tiệc tối nay rồi. Quý Tiểu Noãn đầu tiên hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng lý giải được, không một chút biểu tình mà liếc nhìn chồng mình. Thì ra đêm đó là vì giúp Hàn Ngọc Phong nên không về nhà. Thế nhưng tại sao hắn lại phải nói dối? Là sợ nàng hiểu nhầm hay là trong lòng có quỷ? Miễn cưỡng nở ra một nụ cười, nàng giả bộ không để ý mà cất lời. Hôm đó là tâm ý của Cảnh Thâm, chị cũng không cần phải để ý đâu. Tiếp đó, Hàn Ngọc Phong cùng mọi người nói chuyện một lúc, cuối cùng có một chút khẩn trương. Hy vọng những người đến tham dự lễ sẽ hào phóng ủng hộ. Tôi cũng đã chuẩn bị không ít đồ để bán đấu giá rồi. Yên tâm, em và Trấn Vũ hoàn toàn ủng hộ chị. Tống Cảnh Thâm nhìn cô với ánh mắt kiên định và ấm áp. Quý Tiểu Noãn ngơ ngẩn nhìn hai người trong lúc ánh mắt họ gặp nhau. Trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác đắng cay. Nhưng nàng ngang ngạnh đè nén cảm giác này, làm bộ không thèm để ý đến. Toàn bộ tiền từ thiện tối nay được quyên góp bằng cách bán đấu giá. Người ra giá cao nhất sẽ được. Toàn bộ tiền thu được sẽ được cứu tế cho nạn thiên tai. Những người tham dự đều rất thân thiện, nhưng Quý Tiểu Noãn căn bản là không lưu tâm, chỉ yên lặng ngồi tại chỗ, không nghe được gì hết. Mãi cho đến vật đấu giá cuối cùng được xuất hiện, một bộ dây chuyền và hoa tai kim cương Tiffany xa xỉ được chế tác thủ công, trên thế giới chỉ có 5 chiếc. Nhân viên bữa tiệc đang cầm một chiếc hộp tinh xảo đựng sợi dây chuyền và hoa tai kim cương. Mỗi bước đi đều giơ lên để nó hiện ra trước mặt mọi người. Đến bàn của họ, mọi người đều trầm trồ thán phục không ngớt. Bộ trang sức kim cương này được thiết kế cực kỳ trang nhã thoát tục, lấp lánh trước mặt mọi người. Quý Tiểu Noãn cũng không khỏi bị ánh sáng lấp lánh hấp dẫn, trong đáy lòng thầm tán thưởng. Thật là đẹp quá, thiết kế tinh mỹ, chế tạo cẩn thận, thật là trang sức thượng đẳng hiếm có. Nàng vừa nói, hai mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi cùng với ánh sáng kim cương, làm mọi người nhất thời không thể rời mắt đi được. Không ngờ cô cũng có một chút hiểu biết về đá quý, còn biết thưởng thức nữa. Lăng Trấn Vũ tán thưởng. Tại sao chưa nghe em đề cập đến bao giờ nhỉ? Tống Cảnh Thâm cau mày. Vừa nghe giọng của hắn, thì Quý Tiểu Noãn quay sang không cười nữa, lạnh lùng trả lời. Anh đâu có hỏi em. Khi người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu, tất cả mọi người đều nhiệt tình, dường như là cực kỳ yêu thích bộ trang sức kim cương này. Giá khởi điểm là 500 vạn. Tống Cảnh Thâm đột nhiên hô lên. 600 vạn. Hội trường nhất thời im phăng phắc, không có một ai đã trả giá thêm 100 vạn. Trong nháy mắt mọi người đều sửng sốt. Quý Tiểu Noãn kinh ngạc liếc nhìn hắn. Mặc dù vừa nãy hắn nói có tham dự, nhưng giới hạn số tiền chỉ có 50 vạn, hơn nữa là dành cho một cái tàu sinh xào, có lịch sử, mà ông Tống thích sưu tầm. Nhưng đối với bộ trang sức này thì có ý nghĩa gì với hắn chứ? Hắn tự dưng lại vung tiền như rác. Lăng Chân Vũ len lét quan sát Tống Cảnh Thâm và Quý Tiểu Noãn, khóe miệng chậm rãi nhàn nhạt. Nếu anh đoán không lầm, Tống Cảnh Thâm muốn đoạt được bộ trang sức kim cương này, hẳn là muốn tặng cho cô vợ nhỏ. Trong lòng anh ta nảy ra một ý nghĩ trêu đùa. 700 vạn. Anh ta trầm tiếng nói, vang vọng trong hội trường, giọng nói kiên định mà mạnh mẽ, còn không quên gửi cho Tống Cảnh Thâm một cái nhìn đầy khiêu khích. Tống Cảnh Thâm chậm rãi cau mày, liếc xéo Lăng Trấn Vũ. 900 vạn. Hắn hô lên một lần nữa. 10 vạn. Lăng Trấn Vũ cũng không bỏ ra yếu thế. 1.000 vạn. Tống Cảnh Thâm hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh ta, ý bảo anh ta không nên cố ý phá hoại. Lăng Chân Vũ liền biết điều mà buông tay nhịn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net